Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435.000, vì sở hữu thư hữu thêm càng, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn nói này đó, Tam Phổ Diệt Hạ cả người run rẩy hỏi, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc chi sắc, trước mặt thanh niên thực lực chi cường. Quả thực là hắn cuộc đời ít thấy, Tam Phổ Diệt Hạ đều không phải là không có gặp qua thành khế cảnh quốc chi cây trụ. Chính là lại không có một cái thành khế cảnh quốc chi cây trụ có thể cho hắn như vậy khủng bố cảm. Giác, giống như thiên uy, che trời lấp đất, làm hắn liền thở dốc cũng không dám thở dốc, chỉ cảm thấy chính mình ngay sau đó khả năng sẽ chết. Như thế đáng sợ cường giả, như thế kinh người cao thủ, rốt cuộc theo chân bọn họ Thái Dương tộc có gì thù hận. Thế nhưng chạy đến Anh Hoa cung tới huyết tẩy Thái Dương tộc người. Giang Tâm Thành cất tiếng cười to, nhìn Tam Phổ Diệt Hạ lạnh giọng nói, ngươi hỏi ta vì cái gì muốn nói này đó sao? Bởi vì ta muốn giết các ngươi, lời nói rơi xuống đất. Giang Tâm Thành không chuẩn bị lại tiếp tục lãng phí thời gian. Tay phải vung lên, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra. Tam Phổ Diệt Hạ đám người kiệt lực ngăn cản. Chính là lại không có một người có thể chống đỡ được kiếm khí một cái công kích. A, vì cái gì? Chúng ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta không phục nha, trước khi chết. Tam Phổ Diệt Hạ thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng Anh Hoa cung. Nhìn đầy mặt chết không nhắm mắt Tam Phổ Diệt Hạ, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Hắn muốn chính là làm Tam Phổ Diệt Hạ chết không nhắm mắt. Ôm đầy mình nghi hoặc cùng khó hiểu xuống địa ngục. Giết Tam Phổ Diệt Hạ đám người lúc sau, toàn bộ Anh Hoa cung lại một lần hóa thành chết vực. Như nhau mấy tháng trước kia một lần, Thái Dương tộc vừa mới vừa kiến hảo Anh Hoa cung mấy ngày. Lại không nghĩ rằng lại lần nữa nghênh đón một hồi huyết tẩy. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, Tam Phổ gia tộc chủ yếu thành viên. Cũng ở Giang Tâm Thành hai lần huyết tẩy chung chết không sai biệt lắm. Từ nay về sau Thái Dương tộc Tam Phổ gia tộc sẽ trở thành hôm qua hoa cúc, dẫm đầy đất thi thể cùng đầu người. Giang Tâm Thành đóng cửa Anh Hoa cung trước môn cùng cửa sau. Rời đi Anh Hoa cung, triều Tiền gia đi đến. Tiền gia là thiên hải thị tuyệt đối đệ nhất gia tộc, cũng là tuyệt đối bá chủ gia tộc, liền tính là ở toàn bộ thần hạ liên minh. Tiền gia cũng thuộc về nhất đỉnh danh sách, thậm chí Tiền gia đã không thể dùng thiên hải thị đệ nhất gia tộc tới hình dung. Hẳn là Đông Hải Châu đệ nhất gia tộc mới đúng. Tiền gia có thần hạ liên minh 9 đại chủ tịch quốc hội chi nhất Tiền Thương Nghĩa. Tiền gia có thần hạ liên minh 9 đại đầu sỏ chi nhất Tiền Tranh. Tiền gia còn có một số lớn ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Hóa vụ cảnh phong cương đại lại, chỉ là Tiền gia cũng là hoa tộc bên trong cùng Thái Dương tộc quan hệ tốt nhất gia tộc. Cũng là phía trước đem Giang gia đẩy vào tuyệt lộ gia tộc. Nếu không phải bởi vì Tiền gia, hơn một tháng trước Giang gia người cũng sẽ không bị Thái Dương tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả bắt sống, thiếu chút nữa nhận hết tra tấn mà chết. Tiền gia tuy rằng không có trực tiếp ra tay đối phó Giang gia người, chính là Tiền gia hành động lại so với trực tiếp ra tay đối phó Giang gia người càng thêm tàn nhẫn. Tuyệt tình, đem Giang gia coi làm cuối cùng một cây sinh mệnh rơm dạ đông hạm hệ liệt laser vũ khí mạnh mẽ cướp đi, làm Giang gia lâm vào tuyệt vọng bên trong. Bực này hành vi cũng không so trực tiếp đánh chết Giang gia quan trọng thành viên kém nhiều ít. Cho nên Giang Tâm Thành ở Càn Quét Bồng Lai Đảo cùng Anh Hoa Cung Thái Dương tộc người lúc sau. Cái thứ nhất tìm chính là Tiền Gia. Tiền Gia là siêu thoát với Thiên Hải Thị sở hữu gia tộc siêu cấp hào môn. Cũng là Đông Hải Châu âm thầm chúa tể giả. Thống trị toàn bộ Đông Hải Châu các mặt. Có được tài phú vô pháp đếm hết. Chấp trưởng quyền lực nhưng xưng thông thiên. Có được như thế kinh người tài phú cùng quyền lực. Tiền Gia ở Thiên Hải Thị phụ cận hang ổ tự nhiên không giống người thường. Ước chừng chiếm cứ mấy chục tòa sơn. Xây cất một mảnh khổng lồ cung điện đàn. Cho tới nay còn không có hoàn công. Chính là cho dù gần xây cất một nửa. Toàn bộ Tiền Gia cung điện đã cực kỳ huy hoàng khổng lồ. Thậm chí đã siêu việt cổ đại hoàng cung. Phi chản lưu mái, núi sông giao hội, hồ nước thanh triệt, mây mù lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Thoạt nhìn đồ sộ cực kỳ. Nghe nói toàn bộ Tiền Gia phạm vi ước từng có trăm dặm phạm vi. So Bồng Lai đảo còn muốn lớn hơn một vòng. Có thể nghĩ Tiền Gia xây kết cung điện đàn có bao nhiêu đại. Quan trọng nhất chính là này phiến cung điện đàn sở chiếm cứ mấy chục tòa sơn loan. Chính là Đông Hải Châu thiên địa nguyên khí nhất, dư thừa địa phương chi nhất. Ở bên trong tu luyện thời điểm có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Có thể chiếm cứ như thế một tảng lớn tu luyện bảo địa. Có thể muốn gặp Tiền Gia có được quyền thế cùng tài phú. Giang Tâm Thành nhìn trước mặt thực là hoành tráng Tiền Gia cung điện. Trên mặt xẹt qua một mặt âm trầm tươi cười. Này phiến Tiền Gia cung điện bị đặt tên vì Kim Càn cung. Hải âm là Tiền Tài cung. Chính là toàn bộ thần hạ liên minh cực kỳ nổi danh cung điện đàn chi nhất. Nếu là nơi này mở ra du lịch bán phiếu nói. Chỉ sợ mỗi ngày tiến đến tham quan du khách sẽ nối liền không dứt. Tiền Gia đem nơi này kinh doanh tốt như vậy, nếu không cướp đi nạp vì mình dùng nói, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhìn trước mặt này tòa khổng lồ vô cùng cung điện đàn, cảm thụ được bên trong che giấu các loại phòng ngự thi thố, Giang Tâm Thành chỉ là hơi một tính ra liền biết này tòa Kim Càn cung giá trị chi cao cũng không thấp hơn Anh Hoa cung. Nếu là có thể chiếm cứ xuống dưới nói, Giang Hà tập đoàn tổng bộ cũng liền có. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lập tức hướng tới Kim Càn cung đi đến. Ngươi là làm gì? Nơi này là Kim Càn cung, chính là chúng ta Tiền Gia trọng địa. Không có việc gì nói không cần ở chỗ này hạt dạo. Chạy nhanh đi, đừng làm cho chúng ta động thủ xua đuổi ngươi, đi mau đi mau. Từ đâu ra tiểu tử, ngươi có bái thiếp sao? Nếu muốn tiến chúng ta Kim Càn cung cần phải có người tiếp đãi. Ngươi tiếp đãi người đâu? Ngoặc kép, vừa mới đi đến Kim Càn cung phía trước. Mấy cái phụ trách thủ vệ tu luyện giả liền giơ tay như là đuổi ruồi bọ giống nhau xua đuổi Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, trong tay kiếm khí kích động, hô hấp chi gian đem chung quanh mấy chục cái camera theo dõi toàn bộ đánh nát. Làm này đó camera theo dõi biến thành phế vật. Một màn này làm mấy cái thủ vệ Tiền Gia tu luyện giả sửng sốt. Chợt, đầy mặt hoảng sợ mà liền chuẩn bị kéo cảnh báo. Chỉ là không chờ bọn họ có điều động tác, mấy chục đạo kiếm khí liền phát đi lên, đưa bọn họ hết thảy chụp vựng. Những người này rốt cuộc đều là hoa tộc người, cùng Thái Dương tộc không giống nhau, cho nên Giang Tâm Thành cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cảm thấy đưa bọn họ đánh hôn mê sự. Hắn chân chính mục tiêu là Tiền Gia những cái đó luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả. Giang Tâm Thành chậm rãi đi vào Kim Càn cung. Nhìn trước mặt huy hoàng khổng lồ cung điện. Con người quang mang càng tăng lên. Tốt như vậy cung điện. vừa lúc có thể dùng để làm như Giang Hà tập đoàn tổng bộ. Đi vào cung điện lúc sau, đập vào mắt chính là mấy chục cái tiền gia tuần tra giả. Nhìn đến Giang Tâm Thành một mình một người thong thả ung dung mà đi đến. Này mấy chục cái tiền gia tuần tra giả sửng sốt. Chiều Giang Tâm Thành đã đi tới. Ngươi là ai? Chúng ta trước kia như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi? Ngươi tiếp đãi người là ai? Là ai thả ngươi tiến vào? Phía trước thủ vệ rốt cuộc là như thế nào làm? Lại phòng này đó không thể hiểu được người tiến vào. Nếu là làm quản gia thấy được lại muốn răn dạy chúng ta. Mấy chục cái tuần tra giả nhanh hơn tốc độ chiều Giang Tâm Thành đi tới. Dẫn đầu lại là một cái luyện cốt cảnh trung kỳ tu luyện giả. Một cái tuần tra tiểu đầu lĩnh thực lực liền như vậy cường. Có thể nghĩ tiền ra thế lực chi khổng lồ. Hết chương.